Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, tiếp tục ngồi xổm a. Đại Hắc Châu, người thật lợi hại nha. Ngay cả Vương Khai đều sợ hãi người đây. Khổng Nhu hai mắt tỏa sáng tán cười nói. Nhất Tiếu ở giữa, hai cái răng khểnh lộ ra, nhìn có chút làm cho người ta yêu thích. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới Vương Khai thần tình khẽ giật mình. Không khỏi nhớ tới cái kia Ma Châu tiểu công chúa Nhiệm Hoan Hoan. Nàng cũng tương tự có một đôi hổ nha, mà lại tính cách ngược lại là cùng Khổng Nhu không sai biệt nhiều. Bây giờ một mực bị cầm tù tại Thông Thiên Tháp bên trong. Càng có vô trần chi hỏa đang trấn áp nàng. Như vậy lâu lúc ngày trôi qua, nàng sẽ không có chuyện gì a. Vương Khai càng nghĩ càng là tâm đầu sợ hãi không thôi. Như cái kia Nhiệm Hoan Hoan thật xảy ra điều gì sai lầm, ngày sau rước lấy ma đế đích thân đến, mình chẳng phải là tuyệt bức muốn chơi xong lúc này. Vương Khai vội vàng thôi động ý niệm tiến vào Thông Thiên Tháp ở trong xem xét. Đại đần mèo, cái kia Nhiệm Hoan Hoan không có sao chứ? Vương Khai giờ phút này có chút tâm thần bất định. Trong lúc nhất thời, đều là không dám trực tiếp thôi động ý niệm tiến vào tầng thứ nhất xem xét. Miêu gia nghe vậy vuốt ve râu dài, có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, chết ngược lại là không chết, tuy nhiên thần trí nha, tựa như là choáng váng ta thao. Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng co lại, vội vàng thôi động ý niệm tiến nhập tầng thứ nhất bên trong. Nhìn lấy cái kia ôm hai đầu gối cuốn rúc vào trên đất Nhiệm Hoan Hoan, chính giơ lên đầu, bộ mặt biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đỉnh đầu vô trần chi hỏa. Dạng như vậy nhìn, đơn giản cùng người thực vật không có gì khác biệt. Bạch, gặp này một màn, Vương Khai tâm đầu kịch liệt nhảy một cái, âm thầm hô to một tiếng sai lầm về sau, vội vàng đem cái kia đạo vô trần chi hỏa cho thu hồi lại. Nhiệm Hoan Hoan ma tộc tiểu công chúa uy uy, ngươi không sao chứ, có thể hay không nói một câu bản thiếu muốn lột y phục của ngươi a, này này. Bản thiếu thật lột a. Nhưng mà, mặc cho Vương Khai như thế nào triệu hoán, cái kia Nhiệm Hoan Hoan vẫn như cũ biểu lộ đờ đẫn không nói một lời. Liên mi đầu đều là không nhăn một cái, ánh mắt cũng là chưa từng có chút dị dạng. Bản thiếu nguyện ý không ràng buộc vì ngươi luyện đan. Về sau càng sẽ không dùng vô trần chi hỏa đến trấn áp ngươi. Chấm ngoặc kép, thật sao không cho phép nói láo. Nói láo xuống địa ngục. Vương Khai lời còn chưa dứt, liền gặp cái kia Nhiệm Hoan Hoan đại trừng mắt, khuôn mặt có chút vui sướng reo hò lên. Dạng như vậy, giống như thắng lợi tiểu thiên nga. Ngươi tiếp tục ở bên trong ngồi xổm đi. Vương Khai sắc mặt tối đen, trán đầu tràn đầy hắc tuyến hử lạnh nói. Lập tức trực tiếp thu hồi ý niệm. Oa, đáng chết Vương Khai, hỗn đản Vương Khai, bản công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Oa, Nhiệm Hoan Hoan cái kiệu ủy khuất đến cực điểm tiếng khóc. Tại Thông Thiên Tháp một tầng bên trong bên tai không dứt. Thứ đồ gì mà, kết quả là, rõ ràng đều là giả vờ. Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt, khi nhìn về phía cái kia Khổng Nhu thời điểm, lại phát hiện nàng giờ phút này đã nhiên ngồi ở Ngưu Già Thiên trên lưng, mà lại cái sau phảng phất còn rất vui sướng dáng vẻ. Vương tiểu tử, ngày sau Nhu Nhu chính là Ngưu Gia đệ tử thân truyền, ngươi không cần thiết lại có ý đồ với nàng, càng không cho phép khi dễ nàng, không phải vậy Ngưu Gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần thái có chút ngạo nhiên nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, ám đạo bọn hắn ngược lại là tiến triển rất nhanh chóng. Nhanh như vậy liền đã trở thành sư đồ, mà cái kia Khổng Nhu, giờ phút này thì là hơi hơi hí mắt, nhãn quang ở trong tràn đầy trêu chọc ý vị nhìn lấy Vương Khai. Lại còn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đưa tay chụp về phía Vương Khai. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương Khai trán đầu tràn đầy hắc tuyến, ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, âm thầm cười lạnh nói, tiểu nha đầu phiến tử, đợi bản thiếu đem lão Ngưu đan phương cho lừa qua đến. Nhìn bản thiếu không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Vương tiểu tử, Nhu Nhu hiện tại huyết mạch yếu ớt, như lâu dài xuống dưới, sợ không cách nào tăng lên yêu đạo cảnh giới. Nưu gia cho ngươi nhất đạo đan phương, ngươi mau chóng đem đan dược luyện chế ra tới. Nưu gia ra vẻ một bộ khó lường cường giả bộ dáng, phân phó nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, ra vẻ không có vấn đề bộ dáng điểm đầu ứng dưới. Bí mật truyền âm mỉa mai nói: "Lão Ngưu, nhanh chóng cho bản thiếu 10 loại thượng cổ đan phương, thiếu một loại, bản thiếu lập tức ngay trước Khổng Nhu mặt đưa ngươi phân thi." Bạch, lời vừa nói ra, nhất thời nghe Ngưu Già Thiên toàn thân một cái giật mình. Trừng mắt đen kịt con mắt, quay tròn chuyển không ngừng. Truyền âm về nói: "Vương tiểu tử, Ngưu gia đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, ngươi vẫn là trước đem chữa trị Nhu Nhu đan dược luyện chế ra đến cho thỏa đáng. Huyết mạch trở lại thuê chi tượng bị rút ra, không thể kịp thời chữa trị, hậu quả đem không chịu nổi lập tức." Ngưu gia thiên chính là đem nhất đạo thượng cổ đan phương lấy ý niệm truyền vào Vương Khai trong đầu. Bồ đề hóa huyết đan tài liệu luyện chế chỉ có một loại, lại là huyết bồ đề. Vương Khai thần tình lúc này khẽ giật mình, không khỏi lật tay đem trong không gian giới chỉ huyết bồ đề lấy ra. Này huyết bồ đề chính là tại Cực Lạc Phật tự chí không nhà sư nơi đó ăn cướp tới. Không sai, hoàn toàn chính xác cần huyết bồ đề. Tuy nhiên này tài rất khó tìm được, nhưng ngươi thân là tụ bảo lâu đệ tử, cũng không, ngươi lại có huyết bồ đề. Ngưu Già Thiên diêu đầu hoảng não nói đến một nửa, đột nhiên đem cái kia đen kịt con mắt trừng đến căng tròn. Mới là chính là phát hiện Vương Khai trong tay cầm, không phải là luyện đan cần thiết huyết bồ đề sao? Đây chính là Cực Lạc Phật tự Phật môn chí bảo. Một trong huyết bồ đề, Khổng Nhu giờ phút này cũng là chớp chớp chát động đôi mắt đẹp, có chút kinh ngạc môi đỏ khẽ nhếch. Đối với huyết bồ đề tên, Sáu châu nhất đảo tu giả mọi người đều biết, chính là Phật châu hai đại tịnh thổ một trong, Cực Lạc Phật tự đặc hữu Phật môn chí bảo. Bình thường ngay cả gặp một lần cũng khó khăn, bây giờ cư nhiên xuất hiện tại Vương Khai trong tay. Khổng Nhu càng phát giác Vương Khai quá thần bí, bất quá là từ phàm châu đi ra tu sĩ mà thôi. Chẳng những trở thành tụ bảo lâu đệ tử, thực lực cũng tăng lên nhanh như vậy. Càng lực chạm thiếu niên chí tôn danh chấn sáu châu nhất đảo. Mới đầu còn cho rằng cả hai chỉ là cùng tên mà thôi. Cho đến hôm nay Vương Khai xuất hiện ở trên trời âm sơn mạch, mới biết, tên kia truyền sáu châu nhất đảo Vương Khai, chính là quen mình cái vị kia. Ha ha, chỉ là huyết bồ đề thôi. Bất quá là bản thiếu trong nhà hậu viện, cùng cỏ dại kết bạn sinh trưởng bình thường thực vật mà thôi. Như thế nào làm được các ngươi như vậy kinh ngạc? Vương Khai thần tình có chút cười nhạt nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm thánh vương cảnh." Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Ngưu Già Thiên nước bọt chảy ngang, thần tình cực kỳ ngoạn mục. Âm thầm nghĩ ngày sau nhất định phải hỏi ra Vương Khai quê hương ở nơi nào mới được. Bất luận là Cửu Long đỉnh vẫn là Chu Thần Bút cùng Linh Điền, thậm chí hiện tại huyết bồ đề, đều để Ngưu Già Thiên không thể không tin tưởng. Vương Khai quê hương cực kỳ thần bí. Khổng Nhu lại là miết cái miệng nhỏ nhắn, chính là vạn hai phần khinh thường. Có lẽ Ngưu Già Thiên không biết Vương Khai đến từ Phàm Châu, nhưng nàng thế nhưng là rất rõ ràng, tại cái kia các loại cằn cỗi địa phương, nơi nào sẽ có huyết bồ đề cái này các loại chí bảo tồn tại. Tiểu Nhu Nhu, tới thân bản thiếu một thanh, bản thiếu liền vì ngươi luyện đan như thế nào, ha ha. Không phải bản thiếu khoe khoang, lấy bản thiếu luyện đan bản sự, cho dù Nhật Nguyệt đảo vô số luyện đan sư, đều muốn tranh cướp giành giật xin nhìn qua đây. Vương Khai nhún vai, có chút ngạo nhiên cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.